Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 584, đám mây bên trên. Tái hiện cung A Phòng, cảm giác thức hải bên trong cái này huyền ảo vô cùng cảm giác. Kinh hãi nhất, vẫn là Bạch Khởi bản thân, bởi vì hắn đã quả thật cảm giác được. Kia một đạo nhiều năm trước tới nay đừng nói vượt qua, liền ngay cả chạm đến đều không thể làm được cánh cửa. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay vượt qua. Mình bây giờ thực lực đích thật nhảy lên tới chuẩn thánh cảnh cánh cửa. Trước mắt cái này tên Inhuman, mặc dù trên danh nghĩa là cùng mình đối chiến, nhưng thực tế bên trên lại là trợ chính mình đại đại một chút sức lực, trợ giúp chính mình phá cảnh. Trong nháy mắt, Bạch Khởi lập tức nghĩ tới một cái khác để hắn cảm thấy vô cùng kinh khủng vấn đề. Đối phương đã có thể tại quyết chiến bên trong mượn cơ hội trợ chính mình phá cảnh. Như vậy bản thân thực lực không hề nghi ngờ là tại chính mình bên trên, với lại cũng là tại chuẩn thánh cảnh lên. Chuẩn thánh cảnh đã là cái thế giới này truyền thuyết, liền như là Bồng Lai Tiên Các thuốc bất lão đồng dạng, là tu luyện giả ở giữa truyền thuyết. Ngoại trừ trong truyền thuyết những cái kia thời cổ đại hiền bên ngoài, không người có thể với tới. Mà người trước mắt thực lực lại vẫn tại chuẩn thánh cảnh bên trên, cái này nói ra ai có thể tin tưởng. Chuẩn thánh cảnh bên trên chỉ có đệ nhất cảnh là thánh cảnh. Cái này thánh cảnh cho dù là thời cổ đại hiền cũng không có người tu luyện thành công, vẻn vẹn chỉ là tồn 047 ở chỗ trong thần thoại. Thánh nhân chi lực, bất lão bất tử, che tay có thể diệt thiên địa. Nếu quả như thật là thánh nhân cảnh, đừng nói mình, liền xem như toàn bộ Đại Tần đế quốc đều khó có khả năng cùng chi tướng kháng. Nếu như đối phương thật là thánh nhân cảnh thực lực, tại vừa rồi đối chiến bên trong, lật tay liền có thể đem chính mình diệt sát. Nhưng là, đối phương cũng không có lựa chọn hủy diệt chính mình, ngược lại âm thầm trợ lực, để cho mình thu hoạch được phá cảnh thời cơ. Bạch Khởi một đại danh tướng, đến cùng lấy lên được thả dưới, đã xác nhận đối phương trợ lực phá cảnh, cũng không có cái gì tốt che giấu. Lúc này nhanh chân đạp tiến lên đây, hướng phía Tiêu Thiên chắp tay một cái, các hạ trợ bản tướng quân phá cảnh, đại ân vĩnh minh ngũ tạng, các hạ có yêu cầu gì? Bạch Khởi vốn nên toàn lực thỏa mãn, chỉ là Bạch Khởi thân là Đại Tần tướng quân, thủ hộ Đại Tần đế quốc chính là chức trách vị trí. Coi như các hạ có thông thiên khả năng, nếu là muốn đối ta Đại Tần bất lợi, Bạch Khởi coi như cũng không phải là các hạ đối thủ. Coi như thịt nát xương tan, cũng muốn lăng cánh tay đứng máy. Vì ta Đại Tần, thề sống chết bảo vệ ta Đại Tần đế quốc. Nhìn xem Bạch Khởi chém đinh chặt sắt thái độ, Tiêu Thiên trong ánh mắt toát ra một tia khen ngợi. Bản hoàng sở cầu sự tình, vừa rồi CDDE đã nói qua, chính là một nửa bắt đầu long khí. Vừa rồi tướng quân đã hứa hẹn qua, chỉ cần nhận tướng quân giết thần quyết ba chiêu, liền để cho ta nhập Hàm Dương Thành, gặp mặt Thủy Hoàng, tướng quân một đời anh hùng. Nghĩ đến không đến mức nuốt lời a. Cái này, bị Tiêu Thiên một nhắc nhở như vậy, Bạch Khởi lập tức một nghẹn. Không sai, mới mình đích thật là nói như vậy. Nhưng là, đây cũng là xây dựng ở giết thần quyết sát thiên giết sát chúng sinh thuộc tính bên trên. Nói một cách khác, nếu như giết thần quyết ba chiêu không thể diệt sát địch nhân, cũng chỉ có thể hủy diệt chính mình. Ba chiêu ước hẹn, ẩn hàm chân chính ý nghĩa, liền là muốn nhập Hàm Dương Thành, trừ phi bước qua thi thể của ta, nhưng là không có đi đến Tiêu Thiên thực lực mạnh như vậy. Chẳng những phá đi giết thần quyết, còn mượn cơ hội trợ chính mình phá cảnh. Như thế để Bạch Khởi trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Nhìn ra Bạch Khởi không biết làm sao, Tiêu Thiên còn muốn không mặn không nhạt thêm lên một câu. Bạch tướng quân một thế anh hùng, chắc hẳn không đến mức nuốt lời a. Những này cổ đại anh hào, luôn luôn đem thanh danh rất là xem trọng, thậm chí vượt qua sinh mệnh của mình. Quả nhiên, bị Tiêu Thiên không mặn không nhạt một nhắc nhở. Bạch Khởi sắc mặt, đột nhiên biến đổi, tư lợi mà bội ước. Bạch Khởi còn không đến mức. Các hạ, mời vào quan a. Nói xong, vung tay lên, huy dưới đại tần tướng sĩ. Rầm rầm một trận kim thiết giao kích tiếng vang. Trong nháy mắt phân loại hai hàng, nhường ra một đầu thông hướng thiên hạ hùng quan con đường. Đi hai bước, giống như đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Tiêu Thiên đột nhiên dừng bước, quay người trở lại, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Bạch tướng quân Camui cái thế, nếu có cơ hội, có nguyện ý hay không đến bản Hoàng Huy tiếp theo triển lãm thân thủ. Nghe được Tiêu Thiên hỏi thăm, Bạch Khởi không khỏi khẽ giật mình, có chút không rõ đối phương ý tứ, nhưng lập tức, thần sắc nghiêm lại, Bạch Khởi chính là đại tần chiến tướng. Sinh là đại tần người, chết là đại tần quỷ. Huống hồ nhiều năm trước kia, Bạch Khởi đã thề hiệu mệnh tại Tần Vương, cũng chính là hiện nay Thủy Hoàng. Trung thân duy Thủy Hoàng một người có thể mệnh lệnh, chỉ nghe Thủy Hoàng một người mệnh lệnh. Nói cách khác, vô luận Thủy Hoàng truyền đạt cái gì mệnh lệnh, Bạch tướng quân đều hội làm theo. Vâng, vậy thì tốt, bản Hoàng biết. Gật gật đầu, Tiêu Thiên ngẩng đầu, ngắm nhìn cách đó không xa kia mây mù lượn lờ, xanh ca từng đợt nguy nga vương thành, nơi đó liền là Hàm Dương thành, cũng chính là kia ngàn Ancient One đế vương thành. Mặc dù từ cổ thư lên nhìn qua không ít đối với Hàm Dương thành miêu tả, bây giờ tận mắt nhìn thấy, y nguyên chấn động không gì sánh nổi. Theo Tiêu Thiên đi lên phía trước, kia cao hơn 30 trượng đại môn, âm vang mở rộng cửa thành bên trong, một tòa cao thành ao lớn, lập tức hiện ra ở Tiêu Thiên trong mắt. Nếu như nói Lạc Dương thần đều là một bộ bày ra bức tranh, như vậy Hàm Dương thành, liền là một tòa nguy nga trong mây sơn thành, phía dưới là bình minh bách tính, người buôn bán nhỏ chợ búa đường phố nói, càng đi bên trên. Đình đài lâu tạ thì càng tinh xảo lộng lẫy, mà cao thành cao nhất ra trong mây mù thì là mơ hồ lộ ra một tòa vô cùng hoa mỹ lại cực kỳ uy nghiêm cung điện. Nơi đó liền là Thủy Hoàng vị trí cung A Phòng. Từng đợt xanh ca liền là từ tầng mây bên trong cung A Phòng bên trong truyền ra. Cái này xanh ca chợt nghe vô cùng mỹ diệu, nhưng lấy Tiêu Thiên tu vi lại có thể nghe ra trong đó ẩn hàm điều hiu cùng túc sát chi ý. Tâm niệm vừa động, Tiêu Thiên thân hình đã biến mất ở cửa thành. Tiếp theo một cái chớp mắt đã từng bước lăng không, cứ như vậy lăng không đi hướng đám mây lên cung A Phòng. Đúng lúc này, cung A Phòng chung quanh tựa hồ cảm giác được có người tiếp cận. Đột nhiên trong lúc đó, tiếng đàn một bên huyễn hóa ra vô tận đao binh khí, cùng lúc đó hơn 10 thanh to lớn phi kiếm thình lình từ trong mây mù bay ra, tạo thành kiếm trận đem Tiêu Thiên vây quanh trong đó. Không hổ là ngàn Ancient One đế thành lập cung thành, cái này cung A Phòng quả nhiên lợi hại, khó trách cung A Phòng không nhìn thấy một binh một tốt. Nguyên lai, cái này nhìn như mỹ diệu tiếng đàn, cái này nghe tiếng mà động to lớn phi kiếm, liền là cung A Phòng phòng ngự hệ thống 72 kiếm trận. Lúc này, tiếng đàn lại là biến đổi, trở nên đằng đằng sát khí. Theo tiếng đàn biến hóa, cái này 72 thanh phi kiếm đồng thời biến huyễn kiếm trận, mỗi 12 thanh phi kiếm tạo thành một hàng, phân là 6 liệt, sau đó, một hàng, tại tiếng đàn thúc đẩy phía dưới, hướng phía Tiêu Thiên công sát mà đi, mỗi một chuôi phi kiếm, vậy mà đều có tiếp cận thần cấp lực sát thương. Bất quá, đối với Tiêu Thiên mà nói, bất quá đều là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay bắn ra, cái này 72 thanh phi kiếm, phanh phanh phanh, tận số trước người đứt gãy, bát khai vân vụ, trước mắt, thình lình xuất hiện một tòa nguy nga đại điện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.